Chương 1877, cấu kết với nhau làm việc xấu Ngọc Thạch cùng Càn Thiên. Bảo mật hồ thần nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bản tọa có thể không có gì việc không muốn để cho người khác biết, ngươi mau mau đem bách hoa lô trả lại cho ta. Hừ hừ, ngươi bị Hồng Quân ngủ, chuyện này chư thiên vạn giới cũng không biết, chỉ là cho rằng con đường thông thiên xảy ra biến cố gì, ngươi nói chuyện này có đáng giá hay không? Bảo mật Ngọc Thạch lão tổ mang trên mặt vẻ đắc ý, làm sao ngươi biết? Hồ thần nhất thời đột nhiên biến sắc, căm tức nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Một chảo hướng về Ngọc Thạch lão tổ tóm tới, chuyện này ngươi nói rõ cho ta. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, tránh được hồ thần một trường, ngươi liền nói, chuyện này có muốn hay không thay ngươi bảo mật, ngươi là muốn bách hoa lô hay là muốn lão tổ ta đem bí mật này tản thiên hạ. Vô liêm sỉ a ngươi, chuyện này ngươi cùng ta giải thích rõ ràng, làm sao ngươi biết? Hồ thần trong mắt sát cơ lượn lờ. Ngọc Thạch lão tổ cười khẽ, này đại thế giới, sẽ không có ta không biết. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ nụ cười, hồ thần khinh thường nở nụ cười, không phải là một bộ thân xác thối tha thôi, bản tọa bất cứ lúc nào cũng có thể hủy sau đó ở một lần nữa đắp nặn một bộ, ngươi chuyện này ai biết là thật hay giả. Xách xách xách, Ngọc Thạch lão tổ trong mì hệ NG trà trà có tiếng, thật sự có đơn giản như vậy sao? Hừ, không phải vậy đây, ngươi cho rằng đây? Hồ thần cười lạnh, Ngọc Thạch lão tổ nên ngang bước chân nhỏ đi ra cung điện, hồ thần bàn tay giật giật, trung quy không có ngăn cản. Này lão vô liêm sỉ! Thực sự là nên đem ở một lần nữa chấn áp. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, hồ thần không có ngăn cản, chỉ là chăm chú siết chặt hai tay, hiển lộ ra hồ thần trong nội tâm so nở dê lớn, này lão vô liêm sỉ sẽ không phải là Diệu Tú nói đi. Sau khi nói xong, hồ thần trực tiếp xé rách hư không, hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Nguy rồi, này hồ mị tử đi tìm Hồng Quân rằng có lúc này đã gây họa. Nhìn cái kia giận dữ hồ thần, Ngọc Thạch lão tổ lập tức cảm thấy không ổn, hóa thành lưu quang phóng lên trời. Trong nháy mắt phá mở đại thế giới bình phong, tiến nhập đại thế giới bên trong. Hồng Quân. Hồ thần xé rách Ngọc Kinh Sơn bình phong, trực tiếp tiến nhập Ngọc Kinh Sơn. Cái kia quy thừa tướng nhìn hồ thần một chút, không hề động thủ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đi ra đại điện, nhìn hồ thần, vầng trán hơi nhíu lên, sao ngươi lại tới đây? Từ lần trước đại chiến phía sau, Ngọc Độc Tú cùng hồ thần trong đó tựa hồ nhiều hơn một tầng ngăn cách, bình phong. Lần đó Ngọc Độc Tú tay cầm bàn cổ phiên, cùng xa thân đại chiến. Hồ thần vì chủng tộc đại chiến sức chiến đấu, liều mạng bảo vệ xa thần, cùng Ngọc Độc Tú chém giết khốc liệt, giữa song phương ngăn cách cũng đã là có. Hồ thần chậm rãi đến đại điện, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Hồ thần vóc người cao gầy, lại so với Ngọc Độc Tú còn phải cao hơn nửa cái đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, ngươi nói với Ngọc Thạch lão tổ cái gì? Không hiểu ra sao, ta cùng Ngọc Thạch lão tổ nói cái gì, ăn nhập gì tới ngươi? Tình Ngọc Độc Tú bất mãn nhìn hồ thần. Hồ thần cười lạnh, quản ta chuyện gì, ta hỏi ngươi, tại sao Ngọc Thạch lão tổ biết rồi nữ nhi quốc sự tình? Nhìn hồ thần trong mắt lửa giận, Ngọc Độc Tú trong lòng nổi lên nói thầm, chuyện này hắn đương nhiên biết, Ngọc Thạch lão tổ chính mồm nói với hắn, chuyện này là Ngọc Thạch lão tổ tính toán, nhưng tóm lại là không thể đem Ngọc Thạch lão tổ bán đi. Ta làm sao biết chuyện như vậy, ta sẽ tùy tiện cùng người ta nói sao? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, trong lòng thầm mắng Ngọc Thạch lão tổ không thành thật, lúc này mới thời gian bao lâu, liền chạy tới hồ thần nơi nào tìm việc, nào xảy ra lớn như vậy yêu thiêu thân. Thật sao? Việc này trời mới biết, ngươi biết ta biết, ngươi không nói hắn làm sao biết? Hồ thần gắt gao đe dọa nhìn Ngọc Độc Tú. Còn có cáo nhỏ, Ngọc Độc Tú nói. Hư, chuyện này đừng gọi ta biết là ở trong miệng ngươi lan rộng ra ngoài, không phải vậy chúng ta không để yên. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, xoay người rời đi. Nhìn hồ thần bóng lưng, Ngọc Độc Tú sắc mặt khó coi, Ngọc Thạch lao giả này đang làm cái gì yêu thiêu thân? Thiên hạ to lớn, nhưng không có lao tổ ta đất dung thân. Ngọc Thạch lao tổ ở đại thế giới đi vòng vo một vòng. Một đôi mắt nhìn đại thế giới, cái kia mãng hoang đại địa không thích hợp bản thân, tứ hải long tộc đều là kẻ thù của chính mình, ma thần bộ tộc hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống, còn nói nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ, cùng mình càng là không đội trời chung. Ô, nhân tộc Càn Thiên tiểu tử kia không phải nương nhờ vào ta sao? Lão tổ ta cùng cái kia chi nở cái lao ra hỏa không đội trời chung, vừa vặn đi nhân tộc quấy nhiễu một phen, gọi cái kia nhân tộc giáo tổ biết lao tổ sự lợi hại của ta. Ngọc Thạch lao tổ nhất thời ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt hoa mở hư không, giáng lâm nhân tộc địa giới, nhìn cái kia Chu Thiên tinh thần đại trận, ánh mắt lộ ra cười gằn. Càn Thiên gần nhất này mấy nghìn năm tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu, nhân tộc các vị giáo tổ chèn ép, ngũ phương ngũ đế đem chính mình triệt để gác không, có thể cung cấp cho mình chân long tử khí có hạn, muốn ngưng tụ xung kích chuẩn vô thượng chính qua, còn kém một chút cái gì. Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở Chư Thiên tinh đấu đại trận trung tâm, không ngừng chấn áp Chư Thiên tinh đấu đại trận, một đôi mắt nhìn về phía cái kia va nở nga nở tinh thần. Ta mẹ hắn đúng là cho các vị giáo tổ làm đứa ở, những ngày tháng này không có cách nào qua. Các vị giáo tổ khinh người quá đáng á. Càn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đang nói, đông nhiên gặp được trước người hư không nứt mở, Ngọc Thạch lao tổ nên ngang đi vào, nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Càn Thiên ánh mắt sáng lên, lao tổ, ngài làm sao tới? Ngọc Thạch lao tổ nhìn từ trên xuống dưới Càn Thiên, chỉ thấy Càn Thiên quanh thân tinh thần tiểu tụy, khuôn mặt không tốt, biết Càn Thiên đích thực tình cảnh nói, lao tổ ta gần đây bận việc tìm người tính sổ, tránh né người khác truy sát, nhưng là không thể chú ý cho ngươi, bây giờ rảnh rỗi ghé thăm ngươi một chút, ngươi bây giờ trải qua làm sao? Kính xin lão tổ làm chủ a, này nhân tộc giáo tổ khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, châm dầu gì cũng là đường đường thiên đình chí tôn, lại đem chấm hoàn toàn gác không, căn bản cũng không cho chấm nửa điểm đường sống, đem chấm đi đẩy tới đây làm lao động, quả thực không làm người tử. Ngọc Thạch lão tổ nhìn cái kia chư thiên ngôi sao đại trần, sau đó nói, ngươi phụ trách điều động chấn áp chư thiên tinh thần đại trận đầu mối, lẽ ra nên biết này chư thiên tinh thần đại trận huyền diệu, còn không mau mau đem trận đồ trình hiện tới, lão tổ ta giúp ngươi tìm hiểu một phen. Lão tổ ta không ngại cho mấy lao già này tìm chút phiền toái. Càn Thiên nhìn Ngọc Thạch lão tổ, trong tay lấy ra một phương trận đồ, đây là đệ tử chấp trưởng trận đồ, kính xin lão tổ hỗ trợ. Dễ bàn nhất định phải đem quyền lợi của ngươi đoạt lại. Ngọc Thạch lão tổ nhìn trận đồ kia, một lát sau mới nói, bản lão tổ giúp ngươi, vẫn cần danh chính ngôn thuận, ngươi mà cho lão tổ một cái danh hiệu. Cái gì tên gọi? Càn Thiên nói. Như vậy, ngươi đem cung phụng lão tổ ta vì là chí cao chí thượng huyền diệu chí tôn vạn pháp hạo thiên thiên sư. Tôn ta vì là cung phụng, tôn ta vi sư, lao tổ ta mới có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi. A Ngọc Thạch lao tổ vỗ ngực nói. Cái kia Càn Thiên nghe vậy sững sờ, dù là ai đều không hy vọng chính mình trên đỉnh đầu nhiều một vị gia gia. Nhìn Càn Thiên chần chờ, Ngọc Thạch lao tổ chửi ầm lên, tiểu tử ngươi chó cắn Ngọc Thạch chân, không thức hảo nhân tâm, ngươi này phá thiên đỉnh có đáng giá gì? Lao tổ ta mưu đồ như không phải là vì cho cái kia ta mở cái lao ra hỏa tìm chút niềm vui, ngươi cho rằng lao tổ ta biết phản ứng ngươi? Ngọc Thạch lao tổ tiện tay đem trận đồ kia quăng mở, khoanh tay, bệ nghệ Càn Thiên, ngược lại ngươi cần tôn ta vì là trí tôn thượng sư, ít nhất phải vượt trên cái kia mấy lao giả một đầu, ta mới có thể danh chính ngôn thuận thay ngươi xuất đầu, chèn ép cái kia mấy lao giả, giữ gìn lợi ích của ngươi. Cái kia Càn Thiên nghe vậy một đôi mắt thấp thỏm nhìn Ngọc Thạch lao tổ, lão tổ, lão nhân gia ngài có đáng tin cậy hay không? A đáng tin, đáng tin, đáng tin hết sức, Ngọc Thạch lao tổ nói. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ quay về Càn Thiên nói, đừng ở chỗ này chấn áp đồ bỏ trận pháp, còn không mau mau đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tụ tướng, triệu hoán trong thiên đình khắp nơi thần linh, nhìn ngươi tiểu tử này sống đến mức thảm như vậy, có phải là liền nhân tộc mới Lăng Tiêu Bảo Điện ở nơi nào cũng không biết hay không? Phải ta nói ngươi, tiểu tử ngươi sống đến mức cũng quá thảm, thực sự là đáng thương, nếu không là lão tổ ta thấy ngươi đáng thương, lão tổ ta mới không giúp ngươi. Nay Ngọc Thạch lão tổ một tấm phá bầu miệng ma ma tức tức, không ngừng cở trách Càn Thiên. Gọi cái kia Càn Thiên mặt đen lại tử, tím lại hồng, sau đó ở thuần khiết biến hóa bất định. Con đâm ở nơi nào làm cái gì, không biết Lăng Tiêu Bảo Điện ở nơi nào, ở đây nhiều như vậy tinh thần, ngươi sẽ không đi tìm người hỏi? A Ngọc Thạch lao tổ khoanh tay, trừng Càn Thiên một chút, trong mắt tràn đầy nộ không cạnh tranh ai bất hạnh vẻ mặt, gọi cái kia Càn Thiên hận không thể ôm đầu đem Ngọc Thạch lao tổ đặt tại trong đất dùng sức chủ y mấy quyển. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.